nên cho những người lính hiểu tất cả khó khăn đang chờ đợi họ. Chiến trường càng ác liệt trong suy nghĩ của người lính, họ càng chóng thích hợp khi sắp mặt với quân thù. Thế là lần đầu tiên ta đã thắng lớn, rất lớn vào 9 tháng 4. Mình cũng hơi buồn vì những chiến thắng lớn như vậy mà mình chưa có mặt trên chiến trường, nhưng cũng rất tự hào vì mình đang làm công việc cần thiết cho những thắng lợi ấy. Khi nghe tin chiến thắng giải phóng Quảng Trị, Đông Hà, tiêu diệt hàng vạn địch, chính là lúc mình đang hành quân về Cẩm Lạc lấy gạo. Đoàn người ùn lại xung quanh anh cán bộ, đeo cái đài Lido to cổ để nghe bản tin dài 90 phút của đài mình thông báo tình hình chiến thắng. Thị xã Quảng Trị đã được giải phóng, bộ đội ta đang tiến vào, và bản nhạc giải phóng Điện Biên nổi lên vừa hùng tráng, tự hào, cảm động và quen thuộc. Mình bước như say trên đường, qua khe suối, qua bụi cây mua, đêm nay đây bao nhiêu người bước chân trên Trường Sơn. Nhìn những ngọn núi xanh xa xa, cây cối sủi lên như mây trên đỉnh núi, mình hiểu rằng đấy chính là chân Trường Sơn. Khi nào mình được đứng hẳn trên Trường Sơn nhỉ, đứng ở đó, nhìn ra bốn phía mênh mông, thấy những dải rừng cháy tan hoang vì bom napalm và chất độc hóa học Mỹ, và được gặp những người chiến sĩ lăn lộn ngày đêm trên tuyến lửa. Mình đã ao ước từ lâu được gắp một chùm lá xăng lẻ, được đi dưới rừng khập và mắc võng trên những cây rừng đã mòn vết người đi trước. Mình cũng hiểu rằng những cái đó đều phải trả bằng mồ hôi và cả máu nữa, phải trả một giá khá đắt. Nhưng có hề gì, không dám hy sinh, làm gì có hạnh phúc, niềm vui. Bộ quân phục đầu tiên của mình đã sắp xếp rồi. Mình rất yêu bộ quần áo này, hình như nó cũng gần là quần áo sinh viên. Dạo ấy, cứ nhìn anh bộ đội nào có bộ quần áo ấy, với bộ phai màu ấy và chiếc mũ mềm giặt vài lần đã bạc phếch, thì chắc người ấy đi bộ đội đợt 6 tháng 2 năm 71. Đợt của các trường. Bây giờ đã là tròn 8 tháng tuổi quân, vẫn binh nhì, không sao lên được thêm một ngôi sao nữa. Trước kia ở ngoài quân đội, ông đại úy cảm thấy thường thôi. Giờ vào bộ đội mới biết, thiếu úy cũng đã hết có khói rồi. Hôm qua, người ta đã bắt khai quân trang để chuẩn bị cấp phát đợt mới. Và thế là coi như một năm trong quân đội, và lại sắp đi chiến trường nên phát rất nhiều thứ, nhiều đến mức độ muốn vứt cả đi. Khi nào được quần áo mới, bắt đầu phải thêu lên ngực áo tên và ký hiệu đơn vị mình, phòng khi bị ném bom mà đã ruồi. Eo ui, lính toàn đứa khéo mồm, vụng tay, thêu bố nhắn lên nắp túi ngực, chữ chẳng ra chữ. Mình nhớ như anh nhất là những lúc như thế. Chao ôi, sao mình chẳng hề được sự chiều chuộng ấy nhỉ, như hảo trong vùng trời ấy, đêm khuya lắm rồi, ngủ đi anh. Sao không có như anh ở đây, để như anh thêu lên ngực áo mình? Không, nhưng anh phải học chứ, phải học giỏi và không nên bắt như anh làm những cái vớ vẩn như thế được. 7 tháng 5 năm 72. 18 năm rồi ư, từ ngày chiến thắng Điện Biên lừng lẫy địa cầu, những ngày đó mình mới chỉ là đứa bé lên hai, đã biết gì đâu, vậy mà bây giờ thay đổi nhanh chóng như thế này đấy. Ừ nhỉ, người ta bảo rằng không ai khi nằm trong bụng mẹ đã hỏi được hoàn cảnh xuất thân của mình. Không thể hỏi được mình đã sinh ra trong gia đình thế nào, tư sản hay địa chủ cường hào. Song không phải ai cũng thế. Ngay cả trong thời đại chúng ta, thời đại mà Đảng sẵn sàng dắt bất kỳ con người nào một lòng trung thành với Đảng để đi tới hạnh phúc của cả loài người. Từ rất lâu rồi, mình vẫn mơ hồ về gia đình của chính mình. Những người khác, những người bạn khác của mình, họ thường tự hào về hoàn cảnh xuất thân của họ, tự hào về các anh, chị và các em, ông bác, ông chú xa xa, gần gần của họ, người học cái này, người học cái khác, rồi còn vô vàn cái để họ tự hào nữa. Mỗi khi nhắc đến lý lịch là người ta lại cảm thấy trào dâng lên một niềm vui, một nỗi sung sướng pha chút gì kiêu ngạo. Có lẽ bởi vì con người họ không có chút gì đáng tự hào nên họ phải làm như thế chăng? Cũng phải thôi, vì bản thân họ rất sung sướng được sống và sinh ra trong một gia đình cách mạng. Cha mẹ, ông bà họ là những người đã đổ xương máu cho dân tộc, cho giai cấp. Và giờ đây, Đảng đặt lòng tin vào con em các bậc tiền bối cách mạng ấy. Chao ôi, bao nhiêu lần mình ao ước có được hạnh phúc xa vời ấy, được Đảng tin và trao cho những nhiệm vụ nặng nề. Có người sẽ bảo, thì đấy, anh được đi bộ đội đó thì sao? Chẳng lẽ anh không được Đảng tin cậy mà lại trao nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc à? Không, đừng ai nói thế, chuyện gì cũng có điều tế nhị của nó. Nói ra ư, không khéo thì trở thành phản cách mạng mất. Có đi trong quân đội mới cảm thấy nỗi khổ của những người không phải đỏ hoàn toàn. Không ở đâu có sự liên quan mật thiết về chính trị như trong quân đội cả. Nhiều khi, mình có cảm giác bị bỏ rơi. Mình nhìn lại các bạn trong A, dường như lý lịch của ai cũng có thể đảm bảo cho bản thân họ được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Riêng mình. Khi còn ở trường phổ thông, dẫu sao quan hệ chính trị cũng còn bằng lặng. tuổi thơ trong sáng biết chực nào, nó chưa bị vết đen của quá khứ gia đình đè chĩu hai vai. Người ta hoàn toàn được bình đẳng với nhau trong mọi quan hệ, chỉ vì khơi gợn một chút qua thái độ của cô hiệu phó cấp 3 một ít, xong còn thoải mái lắm. Ở trường đại học, nhất là trường tổng hợp, nhà trường chú ý nhiều đến chuyên môn và ít chú ý đến chính trị mấy. Người ta lao vào học tập, vào những cuốn sách và cứ nghĩ rằng đó là chúng Mỹ cứu nước rồi. Không nhiều lắm, những người chỉ thích đi làm cán bộ lớp, cán bộ đoàn như kiểu Thụy, Quy, vân vân. Phải, sống ở đó, mới mơ hồ về chính trị làm sao. Người ta dù đỏ trên lý lịch hay không, nhưng tiếng nói trước tập thể thì lúc nào cũng có thể đỏ bừng. Ai cũng có quyền nói mà không thấy ngượng, không thấy đụng chạm vào một cái gì đó của mình. Và lại, trong trường đại học, con em gia đình không cơ bản không phải là ít. Đầy dãy ra đấy, mà phần lớn lại là những đứa học giỏi, rất giỏi của lớp. Còn giờ đây thì khác nhiều rồi, đâu ra đấy cả. Cùng là hai người không hề khác nhau gì về bản thân họ, nhưng lý lịch trong sạch, nhất là đỏ thực sự là khác nhau lắm rồi. Không ở đâu sự đấu tranh giai cấp lại diễn ra quyết liệt như trong quân đội cả. Không khoan nhượng, không xuê xa. Và đảng thực sự nắm trọn vẹn và vĩnh viễn ngọn cờ lãnh đạo quân đội. Rất nhiều khi, đứng nhìn đoàn bộ đội đi qua, mình cũng thấy lẻ loi quá đi mất. Khuôn mặt nào cũng đẹp, mình cứ nghĩ chỉ có những người cộng sản thực sự mới sinh ra được đoàn quân ấy. Họ đi và có lẽ họ chẳng biết rằng họ đang được hưởng một gia sản quý báu mà ông cha ruột thịt của họ mang lại. Cứ mỗi lần khai lý lịch, mình lại buồn, buồn tận sâu xa. Anh Thục cảm tình đảng từ lâu rồi mà chưa được kết nạp. Và cứ càng về sau, nói chuyện với anh, mình lại cảm thấy anh cứ đuối dần, anh cứ thất vọng dần. 8 tháng 5 năm 72, thực tình đã có dấu hiệu gì chứng tỏ mình bị loại ra khỏi đội ngũ đâu, nhưng linh tính cứ cho mình biết rằng mình không thể trở thành một đảng viên được. Mơ hồ thấy rằng khó khăn đến với mình sẽ nhiều đây. Không sao hết, miễn rằng anh sống thực sự như một đảng viên, thế đã tạm đủ rồi. Vào đảng để làm gì nhỉ? Khi người ta đã sống và làm việc như một đảng viên rồi, không nên suy nghĩ gì về chuyện ấy hết. Đảng khắc sáng suốt và dìu dắt mình. Điều cơ bản nhất, gia đình mình là gia đình lao động, cha mẹ mình là người lao động và hoàn toàn giác ngộ, mình luôn tin là thế. 9 tháng 5 năm 72. Xem bộ phim Ở phương Tây xa xôi, Đức và Nga hoàn toàn có quyền tự hào về những đứa con của mình, đại tá Sakharov, người Nga hạnh phúc. Như thiếu tá kỹ sư xây dựng Đức Bunle đã nói, quả xứng đáng với niềm hạnh phúc ấy, dù ở phương Tây xa xôi, giữa quân giặc vẫn nhớ về quê hương có đàn khiêu cao cổ, có cây to ba người ôm không xuể và mãi ghi nhớ tội ác của giặc đã tàn phá đất nước Nga, không thể nào quên. 12 tháng 5 năm 72. Mấy ngày Tây, tình hình chiến sự căng thẳng hơn nhiều, Hà Nội liên tiếp bị bắn phá. Hôm 10 tháng 5, 11 tháng 5, nghe tin địch bắn phá cầu Long Biên, khu Ba Đình, khu Hoàn Kiếm, học sinh các trường cấp 1, 2, 3 đã phải đi sơ tán, các trường đại học cũng đi sơ tán một số rồi. Không nhận được thư nhà gì cả, nên không biết chút gì gọi là riêng. Mình đã nghiệm thấy, hễ trong này ngớt máy bay bắn phá là ngoài ấy lại bị bắn phá mạnh. Bởi thế, ngày mình yên tâm một chút là máy bay bay nhiều ở trong này. Kho xăng, Đức Sang lại bị cháy lần thứ hai. Về ở đấy đấy, không hiểu nó có làm sao không. Địch đẩy mạnh chiến tranh ra miền Bắc. 11 tháng 5 có cuộc họp kín của Nhà Trắng, người ta bảo nó bàn riêng về Việt Nam. Hôm kia, máy bay và tàu chiến địch đến nhiều trên bờ biển Việt Nam, nó thả mìn phong tỏa bờ biển và khiêu khích tàu nước ngoài ra vào cảng Hải Phòng. Nixon gửi tối hậu thư cho tàu bè nước ngoài, hẹn cho 3 ngày phải rời khỏi cảng Hải Phòng. Nếu không, sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về mọi hậu quả có thể xảy ra. Thủy đôi và mìn trên bờ biển là sự khiêu khích rất lớn đối với đất nước và nhân dân ta. Đơn vị cũng đang bước vào chiến đấu thực sự, diễn biến tư tưởng bộ đội phức tạp hơn so với dạo còn ở ngoài Hà Bắc. Đào ngũ, trốn tránh trách nhiệm, nằm ỉ, vân vân, đủ cả rồi. Mình cũng tự thấy dạo này trở nên bướng bỉnh hơn hay cãi hơn. Và lại, hàng ngũ cán bộ B cũng khiến mình khó mà hài lòng hay kính phục mà tuân lệnh được. 9 tháng 5, ban đêm, C3 có vụ nổ lựu đạn, đến bây giờ vẫn chưa tìm ra nguyên nhân, tuy vậy vẫn phải đề phòng, không hiểu có bàn tay phá hoại của địch ở đây không. Trong mấy ngày bị ném bom đơn vị, có người đã hy sinh một cách không cần thiết chút nào. Bắt đầu phải cắt hai người và ba chạm, không còn thoải mái và dễ dàng như trước nữa. Đơn vị sắp di chuyển diễn tập, lần này hành quân 3 ngày liền, Vòng qua Quảng Bình và đến đèo ngang, bọn 117 đi quan sát tình hình về cho biết ở đó rất đẹp, sẽ đóng quân trong một cánh rừng chỉ cách biển có 100 mét, có một cồn cát trắng và con mưa nước ngọt, song cái chết lúc nào cũng đi bên cạnh. Máy bay ném bom, tàu chiến pháo kích ở đó vắng và sự đi lại hạn chế hết sức. Mình đã vứt đi gần hết sách, vở, chăn, áo rét, chỉ giữ lại hai bộ quần áo dài, quần áo lót, tăng, võng màn, mấy tấm ảnh, ba quyển sổ, gia tài chỉ còn có vậy thôi. Có lẽ lần này mình sẽ lên 425 ở 628-1007. Từ đó, nhìn ra biển chắc là rất đẹp, chắc là sẽ thấy hết tầm rộng lớn của trùng khơi. Mặc dù cuộc sống chiến đấu ngột ngang, bề bộn và căng thẳng, mình vẫn không bao giờ quên được Như Anh. Như Anh ở xa vậy, chắc không hề nghĩ rằng có người lại nhớ Như Anh đến thế. Nỗi nhớ bây giờ không còn là niềm dạo dực, bồn chồn như năm trước, mà im lìm, thấm thía, mà là nỗi say dứt chân trở hoài thôi. Sao thương Như Anh đến thế, thương cả mình, cả mối tình vừa chớm nở. Nhiều lúc, mình muốn gửi cái gì đó cho Như Anh hiểu và tin rằng mình mãi mãi thương yêu Như Anh, mãi mãi gìn giữ Như Anh, yêu dấu trong trái tim mình. Song, tình cảm đẹp đẽ ấy không chỉ dừng lại ở đấy. Cũng như Như Anh bảo rằng, chẳng lẽ chỉ có thế thôi, mặc dù rất đẹp. Mình rất hiểu rằng, phải, tình cảm ấy phải còn nhiều chuyện hơn nữa. Người ta không chỉ sống với nhau mơ mộng mà còn phải thiết thực và còn nữa, nhiều nữa. Còn phải như Dasa và Telekin. Nhưng Như Anh ơi, không thể nào thế được. Như Anh có hiểu rằng, người yêu Như Anh hơn hết, người yêu Như Anh đến nhức nhối cả trái tim, lại chẳng bao giờ đủ sức mà gìn giữ Như Anh ở lại vĩnh viễn với mình. Cái sức lực mỏng mảnh của Như Anh chính là như thế đấy. Càng mong ngày gặp lại Như Anh, mình hiểu rằng ngày càng đi đến những ngày thất vọng thực sự của cuộc đời. Thủ trưởng bảo rằng, đừng nên nghĩ về chuyện hậu phương, đừng vội nghĩ đến đòi hỏi và hưởng thụ. Không. Mình có nghĩ đến hưởng thụ gì đâu, chỉ vì yêu và thương người ở xa lắm lắm, mà mình cố tìm một con đường tốt nhất cho Như Anh đi, cho Như Anh hiểu, mình yêu Như Anh mãi, thương Như Anh mãi, và mọi cô gái mình gặp trên cuộc đời này chỉ càng làm mình thêm nhớ, thêm thương Như Anh mà thôi. Như Anh sẽ nghĩ gì khi càng ngày càng lâu có thư của mình, Như Anh có nghi ngờ gì lòng chung thủy của mình không? Nghi ngờ gì cũng được, giận dỗi gì cũng được, miễn là Như Anh làm tốt những điều mình dặn dò. Ở xa phải, đấy chính là thử thách gay go và ác liệt nhất, âm thầm, dai dẳng nhất. Như Anh có chịu được nổi hay không? Mình không đòi hỏi gì nhiều cả. Mai sau có gặp lại Như Anh, mình sẽ chẳng dám đòi hỏi gì ở Như Anh cả. Ta là đôi bạn thân nhất của cuộc đời riêng, đôi bạn tin, quý và thương nhau nhất, hiểu nhau nhất trong từng nẻo khuất của lòng. Đôi bạn nhớ nhau nhiều nhất, nhưng vĩnh viễn nó chỉ như thế thôi. Nhưng anh sẽ có một gia đình riêng nho nhỏ với người bạn đời nào đấy. Chắc là người đó sẽ rất tốt, người đó sẽ cao thượng và đừng ghen tuông vì một tình bạn đẹp đẽ của mình. Rồi cứ đến những ngày đáng nhớ, bọn mình lại đến nhà nhau chơi. Ta cùng sở lại quá khứ nên thơ, nên nhạc của mình và vui sướng nhìn đến hiện tại đẹp đẽ. Mà ở hôm nay thì đó là tương lai. Mình sẽ được tặng Như Anh những đóa hoa trắng muốt, những đóa hoa mà mình bắt đầu yêu khi biết rằng Như Anh rất yêu hoa. Những ngày sống trong đời bộ đội, mình đã hiểu nhiều những tình cảm phức tạp và đa dạng. Người ta thường khuyên nhủ mình đừng vội tin vào một người con gái, nhưng mình vẫn tin, tin một cách cuồng nhiệt và tự giác, không hề phải bắt buộc, không hề phải tự gò bó, tự tìm lấy lý do mà tin. Mình tin Như Anh không bao giờ phụ lại mình cả, khi mình suốt đời thương nhớ Như Anh và mình cũng chỉ mong có thế thôi. Chỉ mong cuộc đời mình cũng có một người con gái nhớ nhung bằng những tình cảm tốt đẹp nhất. Người ta thường muốn phân biệt giữa người đi học nước ngoài và người đi bộ đội, còn mình thì không muốn thế. Còn nếu như ai phân biệt thì mặc kệ họ và mình cũng chẳng lấy đó làm buồn phiền. 13 tháng 5 năm 72. Chiều nay hành quân đến đèo ngang, sẽ đi qua Quảng Bình và đi trong 3 hôm. 23 tháng 5 năm 72. 10 ngày đã trôi qua, 10 ngày đầy rẫy gian khổ, khó khăn, đầy rẫy mệt nhọc và vất vả, và chiến trường có lẽ cũng chỉ gian khổ mức độ như thế, hoặc có hơn thì chỉ hơn chút ít thôi. Đèo ngang mình đã đến, và quả thực, con đèo chạy dọc như nhà thơ mình thích đã nói. Nhà như lá đa đậu lưng chừng núi, sông suối ở đâu rơi xuống chân đèo, đèo nhằm hướng nam, đường nhằm hướng nam, xe đạn cũng nhắm hướng nam, vượt tốc. Bao nhiêu người làm thơ về đèo ngang mà quên mất con đèo chạy dọc. Biển đã ở ngay kia, dưới chân điểm cao nơi đơn vị mình đang chút. Sắc biển thay đổi hàng ngày, hàng giờ. Còn những con sóng miên man của biển thì cứ vô hồi xô vào đất, cứ xô mãi vào bờ mà chẳng bao giờ hết cả. Biển mênh mông, còn đất nhỏ hẹp, vậy mà cứ như thế mãi thôi. Không, mình cũng không hiểu định nói điều gì trong đấy nữa. Những ý nghĩ màu mè, những nghĩ suy, giản dị, chân thực cứ chen lấn vào nhau, và mình không sao tách bạch cho rõ ràng mà diễn tả. Tất cả cứ quyện vào nhau, thành một mớ bòng bong, thành một cục to sù. Kệ, chẳng thèm viết những điều ấy vào nhật ký làm gì. Chuyện chiến trường, chẳng có gì đáng kể đâu. Đại loại, ta xung phong, và trước giờ xuất kích, bao giờ cũng lo lắng về vắt, mũi, dĩn, và cả con ve hay con gì đó. Người thì gọi là ruồi trâu, người thì gọi là con ve bò chà. Các anh chàng Rivaret choàng gây thánh giá vào cổ ấy, đáng sợ thật. Hắn ta dùng vòi đâm qua lớp quần áo, lính đánh nhói một cái và hút máu căng cả bụng. Ai ngủ không biết là cay. Có khi gã hút máu xong, rút vòi ra không được, cứ để cả vòi trong da thịt bệnh nhân, gây cảm giác vừa bút vừa ngứa. Thảo nào, Vunisher lại dùng cái tên quái gở ấy cho con người chống đối ác liệt với Thiên Chúa giáo. Nói điều gì huyên thuyên thế, hành quân bao nhiêu đêm rồi, mắc võng bạt bao nhiêu lần trong thảm sâu và gai góc của rừng mà chưa hề làm bài thơ nào về giấc ngủ quý giá trong rừng. Đáng ghét thế thì thôi. Còn trời, thì bây giờ nhập nhoạng, hoàng hôn đây, nếu như ở nhà thì đang làm gì nhỉ? Năm ngoái vào giờ này như anh sắp thi. À, có lẽ thi xong rồi chứ, 6 giờ tối rồi còn gì? Mà mình đang còn trong trường đại học. Sắp dỗi nhau rồi đấy, 30 tháng 5 gặp như anh và thế là bông hoa quỳnh trắng trong, sắp bị ruồng rẫy đây. Khốn khổ thân mình thế thì thôi, bây giờ biết được những gì cần làm thì xa xôi với lắm rồi. Làm sao có thể trở lại được những ngày như xưa nữa? Như anh đã ra sao rồi, một tím củ gói mực học sinh cứ làm mình nhớ đến như anh, nhớ đến bài thơ nho nhỏ, làm vội vàng dọc đường hành quân qua đất Quảng Bình, đặt tên bài thơ ấy là Màu tím hoa mua vậy. Cứ mỗi lần hành quân qua đây, lòng tôi lại nhớ em ra diết. Màu tím hoa mua chẳng phải chưa hề biết, nhưng đến giờ tôi mới hiểu màu hoa. Chẳng giấu lòng, chẳng phải giấu lòng ta, tôi biết cô gái nào chẳng khóc khi đưa tiễn người con trai thân nhất, hoa tím chín chiều nói lộ với lòng anh. Không dừng lại đâu, giữa đất nước mông minh, tôi cúi xuống với cành hoa lặng lẽ, màu hoa tím như chưa bao giờ tím thế. Cánh mỏng, cánh mềm, mát ngón tay ta. Những điều lớn lao trên đất nước bao la vẫn không quên niềm riêng nhỏ nhất, chung thủy nhất là mối tình của đất. Mỗi màu hoa đều thấm đượm tình người. Tôi đã đi rất xa em rồi, chẳng dễ về thăm em trong phố nhỏ, e ấp cánh hoa mua vào trong sổ, tím lòng mình và tím cả lòng em. Đường tôi hành quân trong đêm, hoa đã lẫn vào màu trời tím biếc. Có nhìn thấy hoa đâu mà tôi vẫn biết, hoa mùa hè nhuộm tím cả trời mây. Em ở đâu rồi, bâng khuâng kẽ tay, tháng năm hẹn về thăm vườn nhỏ. Câu thơ chép tay nôn nao ý nghĩ, hoa tím chẳng lắm lời như những dòng thơ. Tiếng hát ai đằng sau bâng quơ, tôi ngoái lại chào hoa lần nữa. Rừng vắng lặng mà tôi cứ ngỡ có đôi bạn nào mới đón đưa nhau. 17 tháng 5 năm 72, Quảng Bình. Như anh ở xa, có nghe thấy mình đang thì thào đọc cho Như anh nghe bài thơ gồ ghề này không nhỉ? Mình sẽ làm những bài thơ về hoa, về những cánh hoa rừng, hoa dại mà có một màu sắc và hương vị thơ hết sức. Làm những bài thơ về hoa tặng người yêu, yêu những bông hoa. Như anh nhé, Như anh đồng ý không nào? Trời tối quá rồi, đêm buông. Đêm nay gác đây, trăng này là đầu tháng, chỉ hơi lờ mờ, ướt át ánh trăng, làm ướt cả lòng người. Như anh ra sao rồi nhỉ? Như anh đã ra sao rồi? Dẫu sao mình cũng còn yên tâm về Như anh, sẽ làm đúng và làm tốt những điều mình mong muốn ở Như anh. Ngày mai, khi đất nước đã hoàn toàn thống nhất, chúng mình sẽ gặp nhau, hai chúng mình sẽ gặp nhau. Con đường vẫn đưa hương như anh nhỉ. Đêm bây giờ buồn vì vắng những đôi bạn dạo chơi trong mùi hương của chúng. 24 tháng 5 năm 72. Lại nói tiếp về những trang lý lịch. Người ta bắt khai tỉ mỉ hết sức, nào là ông, bà, cô, dì, chú, bác, Làm sao mà nhớ được cơ chứ? Ngay cả cái tên mình cũng khó mà nhớ được. Nữa là phải nhớ cả ngày tháng năm sinh, nhớ cả sinh hoạt vật chất và chính trị của các cụ ấy từ ngày mình có lẽ chưa có một chút gì trên trái đất này. Ngay cả đó là những tế bào đầu tiên đơn sơ nhất. Cứ mỗi lần giờ lý lịch, mình lại càng thêm khẳng định trách nhiệm nặng nề của mình hôm nay. Hôm nay ra đi không phải chỉ là trách nhiệm của cá nhân mình cho trọn vẹn, mà mình còn phải làm cả phần gia đình, phần ông bà, cha mẹ. Có lẽ vì do nghĩ như vậy mà mình không muốn ghen tị hay đòi hỏi gì dễ dàng về mình chăng? Phải khẳng định rằng mình đã cố gắng nhiều để trở thành một con người tốt theo đúng ý muốn của mình. Tuổi thơ ngây thơ, chưa làm gì được cho đời mà lại chỉ gây thêm phiền phức. Nhiều lúc ngẫm lại, cứ tự trách mình. Dạo còn nhỏ, hẳn có nhiều lúc mình đã mặc chiếc áo mới, đứng bàng quan ở bến tàu. Mình đứng chè dại ở bậc thang, có làm buồn tận cõi sâu tâm hồn của một người lớn nào đã cảm thấy xa xôi cả một thời thơ ấu của mình. Bây giờ lớn rồi, mình đã hiểu nhiều hơn, đậm đà hơn lòng người, mình hiểu được thế nào là lòng nhân đạo cao cả của lòng người. Người ta có thể hy sinh tất cả, hy sinh là hết thảy những gì của riêng mình cho người khác. Mà sự hy sinh ấy là cần thiết, là đúng đắn, chứ không phải sự hy sinh một cái gì gò bó, một sự hy sinh hò hét và không cần thiết. Lòng tin tưởng ở con người cũng chính là một nét riêng rất độc đáo của lòng nhân đạo. Điều này thầy Lưu đã nói rất nhiều với mình từ 3 năm trước, từ hơn 2 năm trước, nhưng đến giờ mình mới hiểu một cách sâu xa và đầy đủ nhất. Có thể ngày mai, cuộc đời sẽ trả lời mình bằng luồng gió lạnh ngắt, nhưng có hề chi khi mình đã cống hiến cho cuộc đời một tâm hồn chính trực và cao cả, biết yêu và biết ghét, biết lan lộn trong cái bình dị của cuộc sống mà cảm hiểu hạnh phúc không có gì so sánh nổi. Biết sống cao thượng, vươn lên trên tất cả những gì tính toán cá nhân, mòn mỏi và cằn cỗi. Phải, mình phải sống như vậy. Phải cống hiến cho cuộc đời một tâm hồn như thế. Đây là mơ ước, là nguyện vọng, quyết tâm và cũng là trách nhiệm mình phải làm. Phải làm. Thạc còn buồn không? Có còn buồn bã vì những năm tháng phải xa trường đại học, vì không được ra nước ngoài học tập, vì các bạn Thạc, người đi đây, người đi đó, sống êm ả, sung túc với tập giáo trình. Ngày mai, các bạn về, các bạn có kiến thức, các bạn là kỹ sư, là các nhà bác học, còn Thạc sẽ chỉ là một con người bình thường nhất nếu chiến tranh không cướp đi của Thạc một bàn chân, một bàn tay. Cũng không ngờ rằng, dạo lớp 7, bài văn học sinh giỏi của miền Bắc là chính là lời tiên tri cho tâm trạng mình sau này. Trước kia bị áp bức, bóc lột, đau khổ đã đành, bây giờ cái rốt nét về khoa học kỹ thuật cũng phải xem là một điều rất đáng đau khổ. Lê Duẩn, đấy, bình luận câu ấy đi. Nếu như giờ đây, cho mình trở lại trường cấp 2 và làm lại bài văn ấy, mình tin rằng sẽ làm tốt bài văn đó. Vì bây giờ, mình đã thấm thía biết bao nhiêu nỗi khổ tâm khi bản thân mình hoàn toàn mù tịt trước mọi vấn đề hôm qua, mình hy vọng rằng sẽ nhanh chóng nắm chắc lấy nó. Dạo ấy, có 8 đứa thân nhau cùng đi thi học sinh giỏi văn miền Bắc trong đội Hà Nội. 8 đứa thì cùng phòng từ cụm, huyện, thành phố, và sau cùng đều thi miền Bắc, 4 đứa con trai, còn lại là con gái. Lan, Hồng, Anh, Tấn, Bình, Lân, Hùng và Tớ. Lan thì bị bon năm mình lớp 9 rồi. Vũ Hồng và Tấn giờ đang học ở Nghe, còn Phạm Kiều Anh hình như đi nước ngoài. Ở nước ngoài nào không rõ. Bình và mình đi bộ đội, Lân học triết học ở trường đại học tổng hợp Lomonosov. Hùng học bên tiệp, các bạn đã đi gần hết. Và bài văn thủ ấy hẳn hun đúc trong lòng mình niềm vui, trong lòng các bạn niềm say mê học tập. Ừ, đúng đấy, rốt nát về khoa học là điều đau khổ vô cùng. Hùng ơi, thằng bạn quê Sài Gòn, hôm nào ngồi trong phòng thi, nó cúi gằm mặt xuống bàn có đến 30 phút, rồi gần lên và tha hồ cắm cúi viết, viết hoài. Nó tưởng chừng quên hết mọi người ở xung quanh và say mê với điều đang nghĩ ngợi. Hùng nghĩ gì nhỉ? Hùng hẳn nhớ đến ba má đang sống giữa Sài Gòn tăm tối, rẽ quân thù. Phải, lòng khát vô tận ấy của những người thân yêu trên quê hương đã dục dã Hùng để nó làm bài văn được giải duy nhất của Hà Nội trong năm ấy. Hùng đang nghĩ ngợi điều gì nhỉ? Và các bạn kia nữa, các bạn đang nghĩ ngợi điều gì? Hẳn các bạn đã quên tiệt mình rồi, quên tiệt cái thằng bạn cứ hay ngồi lọt thỏm trong cái cống xỉ than, làm hầm của người ta bỏ lăn lóc trên hè phố. Chỉ cần các bạn đừng bao giờ quên cái đề văn năm ấy, cái đề văn giờ đây đang chăn trở và say dứt tự đáy lòng mình. Các bạn đi xa, các bạn ở lại còn được học hành, hẳn sẽ học thay cả phần mình còn bỏ giờ. Mình nghĩ đến những tình bạn cao cả và đẹp đẽ của Marc Engel, mình nghĩ đến vần thơ của nhà thơ trẻ Bế Kiến Quốc, bài thơ về tình bạn ấm cúng và tha thiết biết bao nhiêu. Ta thông với nhau như hai bình nước, niềm vui từ ở bạn sẽ về tôi, tình bạn. Mình nghĩ đến lớp người, tìm nhau trên trận tuyến, ao ước từ bao lâu rồi, mình ao ước từ bao lâu rồi đi trên đường Trường Sơn và gặp nhà thơ trẻ của quân đội Phạm Tiến Duật. Gặp anh và nói chuyện với anh về cái tổng đài nằm chinh vinh bên núi cao, về tiếng thở của rừng sâu và cái tiếng hát không biết màu gì mà thiêu đốt lòng người. Mình đi tìm Phạm Tiến Duật, còn anh đi tìm Ca Lê Hiến, nhà thơ mà tập thơ đầu là Tiếng Gà Gáy, báo hiệu một tài năng. Trong những căn nhà dã chiến, Hiến ơi, tôi hỏi chuyện về anh và không kịp nỗi nhớ, tình đời thiết tha có thể nào để giờ, đất vẫn nặn nồi, nặn bát những triền sông. Những dòng sông chảy mãi, Phạm Tiến Duật. Còn Ca Lê Hiến, anh chẳng yên tâm ngồi trên giảng đường trường đại học. Anh không thể nghe hết tập giáo trình lịch sử, không thể ngồi nghe tiếng gươm khua trong những trang giấy. Anh đi tìm Giang Nam, anh đi tìm tiếng thơ trong trẻo và khỏe mạnh nhất của miền Nam thuở ấy. Anh đi theo tiếng gọi của trái tim mình. Ca Lê Hiến giờ đã nằm xuống, tài năng của anh đang độ phát triển và anh chưa kịp làm những gì tuổi thơ hằng mong ước. Nhưng những dòng sông ấy có bao giờ cạn được, tiếng thơ của anh vẫn tiếp sức cho những người sau đi tới. Tôi nghĩ đến những điều vĩnh cửu của tình bạn chân thực nhất. Không, ở lĩnh vực này nên tách rời tình yêu ra, mặc dù tình yêu cũng chính là một tình bạn chân thực và cao quý. Phải tách ra, vì đôi khi tình yêu còn làm nhiệm vụ riêng của nó. Bất kỳ một thứ tình cảm nào, bất kỳ mối quan hệ kỳ lạ và thiêng liêng nào, nếu như không biết gắn cái riêng của mình vào sợi dây vô hình mà bền chắc vô cùng của công việc trên đường thực hiện lý tưởng của mình, thì tình cảm ấy không thể gọi là đẹp đẽ, không thể tồn tại lâu dài, không thể vượt qua được những thử thách cay go và ác liệt của cuộc đời. Lúc này đây, mình muốn nghĩ đến Như Anh là một người bạn chân thành và đáng tin cậy nhất. Lúc chia tay, bên hàng cây mờ ảo con đường dẫn ra ngoại ô thành phố, Như Anh đã thận trọng bảo mình. Tình bạn thôi thạc nhé. Tình bạn thôi ư, khi ta đi hơi xa một chút khỏi cái ranh giới ấy của cuộc đời. Nếu như đây là đất Nga phủ đầy tuyết trắng, ta sẽ làm Pavel và Rita, đôi bạn có tình cảm trong sáng và đẹp đẽ biết chừng nào. Lúc ấy, quả thực, mình không đồng ý vì sao cũng không còn biết nữa. Linh cảm mơ hồ không cho phép mình gật đầu. Xong giờ đây, mình sẽ nói với Như Anh như thế. Mình sẽ nói với Như Anh rằng, tình bạn thôi. Chỉ cần tình bạn và mình chỉ muốn là người bạn theo đúng nghĩa xác thực của nó. Tình bạn ấy có chân thực hay không tùy thuộc mức độ tin tưởng của Như Anh đối với mình. Như Anh có nghi ngờ chút gì về lòng chung thủy của mình hay không? Câu hỏi ấy mình đã đặt ra bao nhiêu lần và lần nào cũng khẳng định. Không, nhất định Như Anh sẽ không nghi ngờ gì cả. Như Anh sẽ tin rằng mình nói thật. Trong cuộc đời này, tình yêu chỉ có thể nảy nở với Như Anh và không thể với một người khác được. Mình đã yêu Như Anh, cái tình yêu đầu tiên trong sáng nhất và cái tình yêu duy nhất trong cả cuộc đời mình. Cái tình yêu thanh bạch, không hề có gì bụi bặm của đòi hỏi, hưởng thụ nhục dục. Như Anh còn mong mỏi điều gì hơn thế nữa? Chúng ta sẽ là bạn, chúng ta sẽ là bạn của nhau mãi và như vậy tha hồ gặp nhau, tha hồ trò chuyện. Không còn sợ có gì ngăn cản chúng ta cả. Nhất là mình không muốn để một nỗi khổ dai dẳng và đau xót cho một người bạn nào trên trái đất này. Con người có sức chịu đựng kỳ lạ vô cùng. Mình tin tưởng ở sức chịu đựng ấy có thể giúp cho mình vượt qua mọi cám dỗ, mọi đòi hỏi nhỏ bé và mốc thách. Tuổi thơ lang thang trong tâm hồn thì giờ đây lang thang bằng đôi chân cầu thủ, mình đã cố gắng hết sức để tâm hồn mình trong sáng và đập nhịp với cuộc sống hào hùng, biến động. Mình muốn mọi niềm vui, mọi nỗi lo lắng của mình đều là niềm vui và nỗi lo lắng của cả dân tộc, của thời đại mình đang sống. CH hay nói mình, nó bảo mình nghĩ mọi điều đều đơn giản và thẳng băng. Nó bảo mình quá ư nhìn đời bằng một màu hồng. Nó bảo mình lý thuyết và nhất định vấp phải gai góc của cả cuộc đời. Với nó, nghi ngờ hết thảy. Nó nghi ngờ những người con gái đang đi học xa tổ quốc, rằng họ không hề có được sự chịu đựng cần thiết mà bạn bè mong muốn. CH bảo đấy là sự thật, và theo nó, người ta nên có cách nhìn nhận riêng và không nên dập khuôn máy móc. Mình nghĩ rằng, đến một tuổi nào đó, cả tuổi trẻ ngông cuồng và lắm ý kiến mới lạ cứ thích tìm cho mình một quan niệm nào đấy mâu thuẫn, in ít hay đôi khi đối lập hẳn với quan niệm chính thống của thời đại và coi như mình đã tìm ra điều gì đáng quý lắm. Như một phát minh lớn, họ kiêu ngạo nhìn những người khác đang theo đuổi khái niệm sách vở và tự bảo chỉ có họ mới nghĩ được điều ấy mà thôi. Còn những người khác,